Chiến thần bất bại, chương 3844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, sự việc này là cây tát vả vào mặt Bát Hiền Từ trước mặt mọi người. Nhưng cho đến khi tin tức được truyền ra, phía bên Bát Hiền Từ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Đây quả là điều không bình thường. Có lẽ bên Bát Hiền Từ và nhà họ Khổng lo lắng đế vương các sẽ cuốn vào cuộc thị phi này nên mới tạm thời nhẫn nhịn. Kẻ dám thách thức nhà họ Khổng, không ai có kết cục tốt đẹp cả. Đúng vậy, nhà họ Khổng là kẻ tiểu nhân nổi danh. Đừng nói đến một Tiêu Chính Văn, ngay cả 10 Tiêu Chính Văn cũng khó thoát khỏi âm mưu của bọn họ. Trong một thời gian ngắn, đủ lời bàn luận sôi nổi xôn xao. Trong Tần Vương Cung, một người mặc áo đen chạy nhanh vào, cúi người báo cáo. Báo cáo, Thế tử Điện Hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiêu Chính Văn đã dẫn người tiến vào và chiếm giữ đế khư rồi. Hà! Thế tử trẻ tuổi Doanh Tử Chi mặc áo long bào, lộ ra một nụ cười lãnh đạm nói. Tiêu Chính Văn chiếm đóng đế khư, nhà họ Khổng và đế vương các sẽ trơ mắt ngồi nhìn vậy sao? Ngay cả nhà họ Doanh của Đại Tần cũng bị tin tức này làm kinh động. Nơi đó là đế khư, nói là thánh địa số một đông vực cũng không ngoa. Bất kể đế vương các hay nhà họ Khổng cũng đều thèm thuồng chỗ này từ lâu, mà Tiêu Chính Văn lại thừa dịp sơ hở, giành được vùng đất quý giá này trước một bước. Cậu dò hỏi kỹ càng chưa? Chắc chắn Tiêu Chính Văn dẫn người vào ở đế khư mà không phải chỉ đi vào một mình. Một ông cụ mặc áo giáp nặng nề bên cạnh, mang vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, chất vấn. Người này là thuộc hạ của Vương Tiễn, tên là Vương Bí. Thuộc hạ đã điều tra rõ, Tiêu Chính Văn đã quyết định di rời Điện Thần Long từ thế tục đến vùng ngoài lãnh thổ, mà địa điểm cuối cùng được chọn là tại đế khư. Người đàn ông áo đen lớn tiếng lặp lại. Tiêu Chính Văn này quả thật là khá thú vị. Người đàn ông quần áo trắng ngồi cúi đầu bên cạnh, tay phe phẩy quạt tiêu dao, tay vuốt chòm râu dê, mỉm cười nói. Trương Nghi, Tiêu Chính Văn vào ở đế khư chẳng khác nào chiếm đoạt thánh địa của Đông Vực, ông lại vui mừng như thế sao? Doanh Tử Chi hơi cau mày, vẻ mặt không vui nói. Thế tử Điện Hạ, chuyện này không phải chuyện xấu đối với nhà họ Doanh. Đế khư vẫn luôn là tiêu điểm của các phe tranh đoạt. Dù Tiêu Chính Văn không chiếm đóng thì cũng sẽ có người khác cướp mất. Nhưng bất kể thế nào, nhà họ Doanh cũng tuyệt đối không chiếm được. Tiêu Chính Văn kết thù sâu đậm với nhà họ Khổng, lại thân thiết với nhà họ Võ. Nhà họ Doanh chúng ta đã âm thầm liên minh với nhà họ Võ từ hơn 800 năm trước. Tiêu Chính Văn lấy đế khư tức là đoạt được thánh địa cho nhà họ Võ và nhà họ Doanh. Dĩ nhiên chúng ta nên vui mừng, hơn nữa, cần phải âm thầm giúp hắn một tay. Cách chương.